giờ ta cũng sắp xa lại. Mỗi đêm anh nhớ về em vào lúc 11 giờ 11 phút, nhưng chắc em chẳng nhớ anh đâu. Trong mình một ngàn nỗi đau, và có lẽ chắc giờ này anh đang hạnh phúc vui bên ai. Vì anh vẫn mãi là người đến sau, vẫn mang trong mình một ngàn nỗi đau. Mong em sớm quên anh, người em đã từng yêu thương. Trong tình yêu thank you. bỗng thấy tôi lang thang vô định trong thập kỷ cuồng điên. Kẻ nhiều nhưng đã vơi dần với cho đùa, người giận hơn đã ngủ quên. Em hãy cho tôi thấy bản ngã của chính tôi, để tôi biết nên buông tay hay nên cố. Nhiều ạ.